Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, chui vào Địa Uyên Động. Thật dày đặc sát khí, lấy Thạch Minh chi năng, đều có một loại làn da bị đâm đau cảm giác, để hắn kinh hãi, người trẻ tuổi kia yêu nghiệt đến mức nào, rõ ràng chỉ là cái quan tự tại mà thôi. Có thể mang đến cho hắn một cảm giác đều nhanh đuổi tới được chú Vương Đình. Thế nhưng là, Thạch tộc cũng là gia tộc của hắn. Đến lúc đó gà nhà bôi mặt đá nhau, hắn cũng phải 10 phần khó xử. Mẫu thân của ta là như thế nào chết? Minh Thúc người cũng không rõ ràng sao? Thạch Hạo hỏi, Thạch Minh lắc đầu, chuyện này chỉ sợ chỉ có phụ thân ngươi biết. Bất quá! Lúc ấy ngươi cũng hấp hối, cha ngươi vội vã mang ngươi rời đi Thạch Quốc, cho nên, chỉ là đề cập với ta một câu, hắn hẳn là sẽ đi Đông Hỏa Đại Lục, về phần sự tình khác, ta cũng chưa kịp hỏi, còn có, lúc ấy Thạch Phong đại khai sát giới, đem hắn đều là dọa mộng, cũng quên muốn hỏi điều gì, Thạch Hạo thì là quái một chút, ngay cả mình lúc ấy đều là bị thương. Ái thê tử vong, nhi tử thụ thương, Thạch Phong khẳng định sẽ nổi giận, như đây hết thảy đều là người trong Thạch tộc cách làm. Vậy cũng khó trách Thạch Phong sẽ đại khai sát giới, nhưng là, hết thảy căn nguyên là cái gì? Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng đồng dạng không có vô duyên vô cớ hận. Thạch Hạo đầu não thay đổi thật nhanh, chậm rãi hỏi, Minh Thúc. Cha ta lúc ấy bị liệt là Thạch tộc người thừa kế, đạt được cử quốc chi lực bồi dưỡng. Không tệ, Thạch Minh ngạo nghễ nói ra, phụ thân ngươi võ đạo thiên phú quá yêu nghiệt, mà lại 31 tuổi đại tế thiên đều có thể so sánh Cổ Sử Vân. Ngay cả lão tổ tông đều là đối với Thạch Phong ca không gì sánh được đau thủ. Phải biết, lão tổ tông chưa từng có ôm qua tộc nhân nào. Có thể Thạch Phong ca khi còn bé lại thường xuyên cưỡi tại lão tổ tông trên vai. Thạch Hạo gật đầu, nói, cho nên, chỉ cần hết thảy bình thường, cha ta chính là Thạch Quốc đời tiếp theo hoàng đế. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây là ván đã đóng thuyền. Tuyệt đối không gì sánh được sự tình. Thạch Minh gật đầu, mặt mũi tràn đầy đương nhiên. Thạch Hạo lộ ra cười lạnh, cha ta bị tù, tiếp xuống chính là Thạch Trọng trở thành Thạch tộc người thừa kế. Tất cả tài nguyên toàn bộ hướng về hắn nghiêng mà đi. Đúng hay không? Thạch Trọng trước mắt bất quá 24 đến 25 tuổi. Nghe nói đã đạt đến bổ thần miếu, vậy đồng dạng tại 31 tuổi đạt tới Đại Tế Thiên. Thậm chí sớm hơn một chút cũng hoàn toàn có khả năng. Đến lúc này là Thạch Trọng võ đạo thiên phú đủ cao, hoàn toàn không kém gì Thạch Phong. Thứ hai mà nói, cũng là Thạch tộc lực lượng cả nước bồi dưỡng kết quả. Không nói những cái khác, Thạch Trọng bất quá 24 đến 25 tuổi, cũng đã từng tiến vào nguyên tổ động 3 lần. Cái này có ai có thể so sánh? Thạch Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó thất sắc, nói, ngươi là hoài nghi, Thạch Trọng nhất mạch sát hại mẹ của ngươi, làm cho phụ thân ngươi đại khai sát giới, từ đó phế đi hắn thân phận người thừa kế, để Thạch Trọng thay vào đó. Ý tưởng này thật sự là thiên mã hành không, cũng lớn mật cực kỳ, nhưng cẩn thận phẩm một chút, xác thực rất có thể. Cho dù là Thạch Quốc dạng này thập tinh thế lực, nhưng muốn đem cái nào đó thiên tài đưa lên trúc thiên thê, hơn nữa còn là tại trong vô cùng có hạn thời gian, vậy tất nhiên muốn tiêu hao vô cùng kinh người tài nguyên tu luyện. Tiêu hao như thế, chính là Thạch Quốc cũng không chịu đựng nổi, chỉ có thể nghiêng nhất quốc chi lực bồi dưỡng một người. Cho nên, có Thạch Phong liền không có khả năng lại có những người khác. Dù là Thạch Trọng thiên phú lại cao hơn cũng vô dụng. Hiện tại Thạch Phong bị tù, thân phận người thừa kế cũng bị tước đoạt, không vừa vặn cho Thạch Trọng thoái vị sao? quá mức trùng hợp mà nói, đó nhất định là âm mưu. Thạch Hảo còn không có đem chính mình xem như Thạch gia một phần tử, cho nên hắn hoàn toàn có thể nhảy ra nhìn, không mang theo cái gì thành kiến, cũng có thể hoài nghi bất luận kẻ nào. Phải biết, Thạch Trọng nhất mạch phân tộc trưởng thế nhưng là Thạch Long, tam đại nhiếp chính vương một trong. Cho nên, nếu là hắn giở trò gì, để Trúc Vũ Lan đột tử, để Thạch Hạo chịu trọng thương, đây nhất định không khó. Kể từ đó, Thạch Phong khẳng định xem ai đều là không tín nhiệm, chỉ có thể trước tiên đem nhi tử đưa tiễn, lại độc thân trở về báo thù. Cái này tại trên logic đều là giảng được thông. Minh Thúc, Địa Uyên Động ở nơi nào? Thạch Hạo hỏi. Thạch Minh không khỏi giật mình. Ngươi sẽ không phải muốn đi cướp ngục à? Thạch Hạo cười cười. Cướp không cướp ngục trước để qua một bên. Ta phải gặp một lần phụ thân. Thạch Minh lắc đầu. Không có lão tổ tông gật đầu, dù là ngươi tiến vào Địa Uyên Động cũng không có khả năng nhìn thấy Thạch Phong ca. Hắn đã cầu qua rất nhiều lần, nhưng đừng nói gặp Thạch Phong, chính là Địa Uyên Động đều không thể đặt chân. Minh Thúc, ngươi chỉ cần nói cho ta biết Địa Uyên Động ở đâu, mặt khác để ta giải quyết. Thạch Hạo nói ra, lộ ra tràn đầy tự tin. Thạch Minh đương nhiên không có khả năng tin tưởng Thạch Hạo có năng lực tiến vào Địa Uyên Động, nhưng Thạch Hạo nhìn cũng không giống là cái người lỗ mãng. Bởi vậy, hắn suy nghĩ một chút đằng sau, hay là đem Địa Uyên Động chỗ nói cho Thạch Hạo. Đây là tại trong hoàng thành, nhưng lực lượng thủ vệ càng thêm nghiêm mật, không có ba vị nhiếp chính vương cộng đồng ký tên thủ lệnh, bất kỳ người nào đều không được tiến vào bên trong, mà không có lão tổ tông gật đầu, coi như tiến vào Địa Uyên Động cũng không thể đi gặp Thạch Phong. Địa Uyên Động là địa phương nào? Thạch tộc dùng để giam giữ phạm nhân, hơn nữa còn là thực lực siêu cường, bối cảnh siêu dày phạm nhân, vì cái gì không giết? Thứ nhất, tỉ như đối phương có đồng dạng cường đại bối cảnh, giết sẽ có đại phiền toái, không giết chỉ tù mà nói, vậy đối phương bối cảnh thế lực cũng sẽ lựa chọn khắc chế. Thứ hai, muốn từ tù phạm trên thân ép hỏi ra bí mật gì? Có ít người mạnh miệng đến lợi hại, cũng chỉ có thể trước cầm tù lấy, từ từ ép hỏi, cho nên Địa Uyên Động cũng là 10 phần nguy hiểm địa phương. Vạn nhất bên trong phát sinh cái gì bạo động, vậy tạo thành nguy hại thật là đáng sợ. Mấu chốt nhất là, Thạch Quốc mặc dù có một vị Trúc Thiên Thê đại năng tọa trấn, nhưng Thạch Canh thật sự là quá già rồi, đã đạt đến 5.000 năm cực hạn thọ nguyên, lúc nào cũng có thể hóa đạo quy thiên. Thậm chí có người hoài nghi Thạch Canh đã treo, chỉ là Thạch tộc cố ý giấu giếm. Bằng không, có chút thế lực trước đó khiếp sợ Trúc Thiên Thê cường giả uy lực không dám làm loạn. Một khi Thạch Canh không tài, liền sẽ nổi lên. Cho nên, trong Địa Uyên Động nếu là phát sinh bạo động, vậy khẳng định muốn đem Thạch Canh kinh động. Nếu như Thạch Canh đi ra, vậy lấy hắn hiện tại thọ nguyên khô cạn trạng thái, vậy khẳng định xuất thủ một lần thiếu một lần. Mà nếu như hắn không ra được nói, vậy tương đương là ngồi vững hắn hóa đạo tin tức. Cho nên Địa Uyên Động là tuyệt đối không thể phát sinh tình huống. Cũng bởi vậy, Thạch Hạo muốn vào Địa Uyên Động đơn giản chính là mơ mộng hão huyền. Ngày thứ hai, Thạch Hạo liền quay trở về đế đô. Hắn muốn cùng Thạch Phong gặp mặt, thậm chí đem đối phương cứu ra. Mà hắn cậy vào, tự nhiên là tiên cư. Mấy ngày điều nghiên địa hình xuống tới, hắn quyết định phó chư vu hành động. Đêm đó, hắn lặng yên xuất phát. Rất nhanh, hắn liền đi tới Địa Uyên Động phụ cận. Nơi này phòng thủ quả nhiên nghiêm mật, đơn giản chính là vững như thành đồng. Thạch Hạo lại là cười một tiếng. Hắn leo đến chỗ cao, tính một chút khoảng cách đằng sau, bỗng nhiên tung ra ngoài, sau đó thân thể tiến nhập tiên cư, mặt khác liền giao cho trọng lực, tiên cư bay xuống. như một hạt bụi, thoảng qua tất cả thủ vệ, rơi vào địa uyên động trong thông đạo. Thạch Hạo lập tức ra tiên cư, tu di giới tử thuật triển khai. Hắn lập tức biến thành nắm đấm lớn tiểu nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.